Chàng rể siêu cấp, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mẽ xóa ảo quát 43-2334 chương 477, không điên đại, không thể sống. Không biết từ lúc nào, Hàn Yên đã đứng ở cửa quán cà phê, sau khi nhìn thấy tất cả trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt cực độ. Đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, Hàn Yên thản nhiên nói. Anh cũng chỉ có năng lực tranh cường hào thắng với đám bỏ đi này thôi, điều này khiến anh rất có cảm giác hơn người nhỉ. Cảm giác hơn người thì không dám nói, có điều có thể giáo huấn đám bại hoại này không mẽ xót 43. Ta 2334 thì cũng không tồi. Hàn Tam Thiên nói, Hàn Yên lắc lắc đầu, có vẻ như rất khinh thường hành vi này của Hàn Tam Thiên. Ý mạnh hiếp yếu, đội trên đạp dưới, đây là biểu hiện chỉ có một tên bỏ đi mới có. Anh quả nhiên không làm tôi thất vọng, thứ bỏ đi chính là rác rưởi. Hàn Tam Thiên thấy nhân viên phục vụ đã xóa xong video trả lại điện thoại cho tóc vàng thì nói. Cút đi, sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa. Cả đám người sắp ngừa ngứa mà rời màn ra, không mẽ xót 43. Ta 2334 khỏi quán cà phê. Nhân viên phục vụ liên tục cúi đầu cảm ơn Hàn Tam Thiên. Đối với việc này, anh chỉ cười nhạt quay về bàn mình, Hàn Tam Thiên hỏi Hàn Yên. Có muốn uống gì không? Có lời thừa thải gì thì mau nói đi. Thời gian của tôi quý giá lắm, không muốn lãng phí với loại rác rưởi như anh. Hàn Yên lạnh giọng nói. Cô ta không hề muốn đi gặp Hàn Tam Thiên, bởi vì điều đó sẽ khiến cô ta cảm thấy thân phận mình bị hạ thấp. Dù sao người như Hàn Tam Thiên, cô ẻ lão y ủng màn ra, không mẽ so gặp 43. Ta 2334 có tư cách gì đáng cho cô ta đích thân tới chứ? Nhưng vì lời nói đó của Hàn Tam Thiên, Hàn Yên lại không thể không đến. Đừng vội cho có xem mấy thứ hay ho trước đã. Hàn Tam Thiên cười, sau đó lấy điện thoại ra. Khi Hàn Yên nhìn thấy video rồi, sắc mặt bỗng trở nên u ám. Đây là cảnh có đưa Hàn Phong đến tiểu khu cũ kỹ kia, hơn nữa sau khi cắt ghép biên tập ý từ biểu đạt trong video vô cùng rõ ràng. Ban đầu Hàn Yên đi cùng Hàn Phong, sau đó một mình cô ta đi ra, còn dẫn theo Địa Ương, tiếp theo nữa Địa Ương đi ra. Từ đầu tới cuối, Hàn Phong chỉ vào chữ không ra. Nếu video này bị Hàn Lập thấy được, Hàn Yên hoàn toàn không thể giải thích. Anh lấy video ở đâu ra? Hàn Yên nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Tam Thiên, hận không thể giết chết anh. Ở đâu ra không cần có lo. Tôi rất hiếu kỳ, nếu video này bị Hàn Lập xem được, ông ta sẽ nghĩ thế nào? Hàn Phong giờ chắc không mẽ sò nấp. Bình phương 34 là đã chết rồi nhỉ? Tôi nghĩ có cũng không có năng lực khiến cho Hàn Phong chết đi sống lại được đúng không? Hàn Tam Thiên cười nói. Hiện giờ trong đầu Hàn Yên chỉ có một ý nghĩ, để Địa Ương giết Hàn Tam Thiên, không tiếc trả giá đắt thế nào cũng phải giết anh, không thế để chuyện video bị Hàn Lập biết được. Nếu có muốn giết tôi khuyên có tốt nhất dẹp suy nghĩ này đi. Chỉ cần tôi chết, video sẽ lập tức được tải lên mạng. Tới lúc đó sẽ có người ùn ùn kéo tới tạo frame, muốn Hàn Lập không biết chuyện này. 2334 cũng khó. Hàn Tam Thiên nói, trước khi đi gặp Hàn Yên, Hàn Tam Thiên đã nghĩ xong cách đối phó với những tình huống có khả năng phát sinh rồi. Anh biết, sau khi Hàn Yên xem video nhất định sẽ muốn giết anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách có thể làm cho Hàn Yên từ bỏ suy nghĩ này chỉ có một, đó là phải làm cho Hàn Yên biết rằng dù anh có chết, video cũng sẽ bị người khác phát tán. Nghe những lời này, sắc mặt Hàn Yên càng thêm khó coi. Một nhược điểm như vậy ở trong tay Hàn Tam Thiên, đối với cô mà nói chính là đã kích vô cùng chí mạng. B2334 nói không chứng sẽ bị Hàn Tam Thiên dắt M. Hàn Tam Thiên, anh muốn gì? Hàn Yên hỏi, Hàn Tam Thiên lắc đầu, nói. Không phải tôi muốn gì, mà là có. Tôi, Hàn Yên nhíu mày, không hiểu nên hỏi. Anh có ý gì? Tôi biết cô muốn trở thành chủ của gia tộc họ Hán, mà Hàn Phong là cản trở lớn nhất của cô, cho nên chỉ khi anh ta chết thì mới không ai có thể tranh đoạt vị trí gia không mẽ sò nấp. Chủ với có. Nhưng cô có từng nghĩ cái chết của Hàn Phong không hề dễ dàng che giấu. Nếu có đầy trách nhiệm này lên người tôi nhất định sẽ không đồng ý, chỉ có thể đem video cho Hàn Lập xem thôi. Hàn Tam Thiên nói, đừng có vòng vo với tôi, có gì thì nói thẳng đi. Hàn Yên không muốn nghe mấy lời quanh co này. Nếu Hàn Tam Thiên đã tìm cô ta thì nhất định là có mưu đồ bí mật. Một câu thôi, Hàn Phong chết rồi vẫn chưa đủ để có ngồi vững trên vị trí gia chủ. Hàn Tam Thiên nói, Y-u-e-y-o-y-ong-điên-dai-không-mẽ-su-a-tí-44, T-2334. Hàn Phong chết rồi, trong trực hệ của nhà họ Hàn còn có ai có tư cách giành với tôi? Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi không thể ngồi lên vị trí gia chủ? Hàn Yên khinh thường nói, con trai của Hàn Lập đã chết, nếu ông ta không tra ra manh mối, có thể cam tâm được sao? Hàn Tam Thiên cười nói, cho nên theo tôi thấy cái chết của Hàn Phong còn chưa đủ. Hàn Lập cũng nhất định phải chết, dù lẽ lễ ủng đơ lèn đau, không thế số ngập 42, tế 2334 thoáng chốc Hàn Yên đã nổi da gà toàn thân, Hàn Lập chết. Cô ta chưa từng nghĩ muốn làm gì đó với Hàn Lập. Giết Hàn Phong đã là chuyện vượt quá giới hạn nhất mà Hàn Yên có thể làm rồi. Hơn nữa mấy ngày nay, gần như mỗi đêm cô ta đều sẽ gặp ác mộng, mơ thấy Hàn Phong ôm chân có xin tha. Mỗi đêm khuya khi giật mình tỉnh dậy, Hàn Yên đều cảm thấy như trong bóng tối có người đang nhìn chăm chăm mình. Cho ít, eo la lẽ lễ phi ủng diên đau, không thế số ngập 42. Ta 2335 nên hiện giờ ngay cả buổi tối đi ngủ cô ta cũng không dám tắt đèn. Nếu giết chết Hàn Lập, nội tâm cô ta nhất định sẽ chịu dày vò rất lớn, hơn nữa về mặt tinh thần cũng sẽ bị những chuyện này tra tấn. Không thể được, Hàn Yên không chút do dự mà lắc đầu, nói. Anh muốn tôi giết ba tôi, chuyện này tuyệt đối không thế được. Đừng nói chắc chắn như vậy. Trước kia cô cũng chưa từng nghĩ sẽ giết Hàn Phong đâu nhỉ. Nhưng giờ thì sao, cô đã ít, dù lẽ lễ phi ủng diên đau, không thế so mi phi 42, tế 2335 làm được chuyện đó rồi đấy thôi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, tính chết hai chuyện này không giống nhau, sao có thể đánh đồng được. Hàn Yên phản bác, không giống nhau, Hàn Phong sẽ cản trở có trở thành gia chủ, Hàn Lập cũng vậy, có gì không giống chứ? Lẽ nào cô cam tâm đi tới bước này rồi lại chịu thất bại trong gang tấc sao? Lẽ nào cô cam tâm bị Hàn Lập cầm tù cả đời sao? Ông ta mà biết cô giết Hàn Phong, có còn có thể tự do sao? Hàn Tam Thiên nói, ích u, dù lẽ lễ ủng đơ lẻn đau, không thế số ngập 42 ạ 2335 mấy vấn đề này giống như tiếng chuông, đánh mạnh vào lòng Hàn Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là cô ta không cam tâm, ngay cả em trai ruột của mình cũng giết, nếu vẫn không thế ngồi lên vị trí gia chủ như ý nguyện thì dù chết cô ta cũng không nhầm được mắt. Khi về mặt Hàn Yên dần trở nên hung ác, Hàn Tam Thiên biết trong lòng cô ta đã bắt đầu dao động rồi, tiếp tục nói. Chỉ cần có lên làm gia chủ rồi, nhà họ Hàn sau này, cô nói là được. Ai còn quan tâm Hàn Lập và Hàn Phong chết như thế nào nữa? Ta 2335 cho nên có hoàn toàn không cần kiêng dè vấn đề này. Hàn Tam Thiên, anh bớt ở đây dùng lời ma quỷ mê hoặc người khác đi. Tôi có phải là y ơi ma quỷ mê hoặc người khác hay không, trong lòng có hiểu rõ cô muốn có được vị trí gia chủ thì chỉ có một con đường này là có thể đi. Trừ phi có bằng lòng từ bỏ, bằng lòng dùng tự do của mình để thỉnh cầu Hàn Lập tha thứ, dù sao cô đã giết con trai ông ta đó. Hàn Tam Thiên nói, tôi giết con trai ông ấy lẽ nào còn ít hay ru ơ ơ ơ ơ ơ ủng diên đau, không mẽ xe ấp. Y-42, ả 23 bình phương 35 sao? Vì để không ai có thể uy hiếp được tôi đã âm thầm xử lý con riêng của ông ấy. Có mấy đứa con ngay cả ông ấy còn không biết. Anh có biết vì vị trí gia chủ tôi đã cố gắng đến thế nào không? Muốn tôi cam tâm là tuyệt đối không thế nào. Hàn Yên giữ tợn nghiến răng nghiến lợi. Hàn Tam Thiên kinh hãi trong lòng. Không ngờ người phụ nữ này đã không phải là lần đầu tiên giết con trai của Hàn Lập nữa rồi. Nghe giọng điệu của cô ta còn giết không ít con riêng của Hàn Lập. Mẹ nó thế này cũng quá tàn ác rồi đó. Ít, dù lẽ lễ ủng diên đau, không thế số ngập 42. Tế 2335 càng hiểu sâu hơn về Hàn Yên, Hàn Tam Thiên càng cảm nhận được sự đáng sợ của người phụ nữ này. Có điều đối với Hàn Tam Thiên lại là chuyện tốt, Hàn Yên càng ác độc cơ hội có thể lợi dụng cô ta để giết Hàn Lập lại càng lớn. Hàn Tam Thiên ghé vào bên tai Hàn Yên, nhẹ giọng nói. Không điên dại, không thể sống. Nếu đã giết nhiều người như vậy rồi, cần gì phải để ý thêm một Hàn Lập nữa chứ? Y-a là uy ổng đê tê ẻn dai, không thế số ngập 42. Tế 2335 Hàn Yên nắm chặt tay, đột nhiên đứng lên. Đúng vậy, đã giết nhiều người vậy rồi cũng không quan tâm nhiều thêm một người nữa. Chỉ cần có thể ngồi lên vị trí gia chủ tự tay giết chết cha ruột mình cũng không có gì đáng tiếc. Hàn Tam Thiên, anh muốn biến tôi thành con rồi phải không? Trong tay nắm những chứng cứ này thì sau này có thể kêu tôi làm gì tôi cũng nhất định phải làm này. Y-go-e-yo-y-ung-diên-gia-không-mẽ-so-t-42-t-2335 Hàn Yên thản nhiên nói. Tôi chẳng qua là một người ngoài thôi, cho dù tôi biết những việc này thì có thể làm gì được chứ? Lẽ nào người của nhà họ Hàn ở Mỹ sẽ tin tôi sao? Cho nên băn khoăn của cô hoàn toàn là không cần thiết. Hàn Tam Thiên nói, hừ, Hàn Yên hư lạnh một tiếng, nói, anh biết vậy thì tốt, nếu anh dâm có ý nghĩ đó, tôi sẽ giết anh không chút do dự. Tên bỏ đi như anh có năng lực lớn đến đâu, tôi tin bản thân anh cũng hiểu rất rõ. Hàn Tam Thiên nhún vai vẻ không sao cả, nói, chỉ cần có không làm khó tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Cách chương.